Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Tạm biệt Cốt Long. Cái đó là... Thiến Phỉ Á khiếp sợ nhìn về phía An Bạch Thần chỗ ở phương hướng. Thành tựu Long tộc công chúa. Trên cái thế giới này lại cũng không có người so nàng quen thuộc hơn Long tộc hết thảy. Thật là khủng khiếp hơi thở. Tên kia kết quả làm cái gì? Jacob chặt cau mày. Hắn không tưởng tượng nổi trên cái thế giới này còn có thứ gì có thể tản mát ra kinh khủng như vậy. Hơi thở, thành tựu xanh đậm trên đại lục được gọi là mạnh nhất kiếm thánh. Jacob tự nhiên có phong phú lịch duyệt. Có thể coi là như vậy. Hắn như cũ không tưởng tượng nổi sẽ có vật gì lại có thể cầm tự thân hơi thở tràn ngập tới nơi này. Bên kia, Cốt Long thân thể khổng lồ tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác bị áp bách. Bất kể là Fiore người của đế quốc cũng tốt, vẫn là một bên lặng lẽ bên trong núi các người lùn cũng được. Hai bên đều bị trước mắt Cốt Long chấn nhiếp đến. Ta thật là tò mò. Đến từ cấp 8 thế giới ngươi, cùng được gọi là yếu nhất cũng có thể sánh vai thần linh Cốt Long so. Ngươi có thể có bao nhiêu yêu thế? An Bạch Thần bình thản nói, làm sao có thể, vực sâu lãnh chúa đã đánh mất năng lực suy tư. Cốt Long xuất hiện hoàn toàn không có ở đây hắn dự liệu bên trong. Theo hắn công kích đè xuống, Cốt Long vậy đồng thời động, Cốt Long phiến động hai cánh. Cả người khiết trắng như ngọc xương lúc này lại là tản ra trong suốt chi chiếu rọi. Vực sâu lãnh chúa công kích là ma pháp cùng ngành vật lý hỗn hợp lực lượng. Nếu như đổi lại là địa phương người, cho dù là Jacob, hắn vậy quả quyết sẽ không chính diện chống cự. Nhưng mà Cốt Long cũng không cùng. Nó có tuyệt đối ma pháp miễn dịch, trừ phi là thần thuật, hoặc là giống như là thần thuật long ngữ ma pháp, hay không người nó căn bản là không sợ hãi. Còn như ngành vật lý công kích, An Bạch Thần lại là khịt mũi coi thường. Hắn gặp qua tử vong chi giới bên trong cái tên kia. An Bạch Thần dám đánh cuộc, coi như nó đứng không hiểu để cho được gọi là tinh không hạ đệ nhất kiếm thánh Jacob chém. Jacob vậy tuyệt đối không cách nào làm bị thương nó chút nào. Có thể cùng Cốt Long so đấu sao trừ thần minh cũng chỉ có Long tộc bản thân. Còn như những người khác, tắm một cái đi ngủ. Oanh, Cốt Long hung hăng đánh về phía vực sâu lãnh chúa sau cũng bạo phát ra kinh thiên động địa vang. Lớn, giống như An Bạch Thần dự đoán như vậy, vực sâu lãnh chúa công kích căn bản là không đả thương được Cốt Long chút nào. Hơn nữa liền cái này cũng chưa hết. Cốt Long tốc độ nhanh vượt xa người bình thường tưởng tượng. Bất quá là thoáng qua bây giờ mà thôi. Nó liền đã tới to lớn con ngươi trước mặt. Cốt Long há miệng ra. Trống rỗng trong miệng linh hồn chi hỏa đang lấp lánh. Sau đó, hô, ngọn lửa màu tím nhạt thổi phồng liền toàn bộ bầu trời. Hơi thở rồng dưới, trên mặt đất người hết sức mắt nhìn tất cả đều là màu tím. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương phảng phất từ trong địa ngục truyền tới vậy. Liền liền xa ở xanh đậm đại lục những địa phương khác sinh linh đều bị sợ run lên. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cốt Long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thành tựu vô số trên thế giới đều là đứng đầu nhất tồn tại. Cốt Long mạnh mẽ không phải vực sâu lãnh chúa loại này liền sao cũng không có đích thân tới là có thể ngăn cản, vực sâu lãnh chúa bị thương nặng, hắn không thể không tạm thời rút lui. Chạy sao? Nói thật, vực sâu lãnh chúa chạy, một điểm này An Bạch Thần vậy có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn lấy làm xương long sẽ làm hết vực sâu lãnh chúa. Đúng như cùng vực sâu lãnh chúa không nghĩ tới An Bạch Thần nơi này sẽ có Cốt Long như nhau. An Bạch Thần giống vậy không nghĩ tới vực sâu lãnh chúa lại có thể ở Cốt Long dưới sự công kích. Chạy trốn, trong chốc lát, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám vào lúc này phát ra tiếng vang. Bọn họ đều sợ trước mắt vị này có thể cho gọi ra cốt long cường giả. Đại nhân, lên tiếng trước nhất người vẫn là Francis. Hắn lúc này lộ vẻ rất hưng phấn. Thành tựu An Bạch thần tín đồ. Hắn một lần nữa chứng kiến đại nhân vinh quang. Đi thôi, đã không cần tiếp tục dò xét mỏ bí ngân giấu. Thế giới nồng cốt đã rơi vào An Bạch thần trong tay. Mặc dù trong này Thiến Phỉ Á có lẽ còn ôm mục đích nào đó, nhưng là ai quan tâm đâu. Rơi xuống mình vật trong tay có thể lại giao ra sao? An Bạch thần không quan tâm cái gì chư thần hạ xuống các loại trò lừa bịp. Đẳng cấp cao tồn tại phải đến cấp bậc thấp thế giới có hơn khó khăn, An Bạch thần đóng ai đều biết. Bây giờ nếu thế giới nồng cốt tới tay, vậy bước kế tiếp chính là hoàn toàn chinh phục cái thế giới này. Hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một chút, đó chính là thời điểm hoàn toàn giải quyết hệ thống cái này ẩn núp phiền toái. Tử vong chi giới, lập tức tới nay An Bạch thần duy nhất đến qua cấp 9 thế giới. Cũng là hắn trong nhận biết đẳng cấp cao nhất thế giới. Trong sơn động, An Bạch thần yên lặng mà đợi. Hắn bây giờ trong tay trưởng có cốt long phương pháp luyện chế. Mặc dù vậy giá phải trả rất lớn, nhưng là đã đủ làm An Bạch thần đàm phán tiền đặt cuộc. Cốt long, chân chính cốt long, không phải An Bạch thần trong tay cái loại đó yếu hóa phẩm. Lần này đã là An Bạch thần lần thứ 3 gặp nó. Hai bên cũng không nói gì, hoặc giả là đã biết An Bạch thần vì sao tới nơi này quan hệ đi. Cốt long một mực cúi đầu nhìn hắn, ngươi trưởng thành đích xác có chút vượt quá ta dự liệu. Bất quá cái này còn không đủ, có lẽ ngươi đã ý thức được đem ngươi tới phải đối mặt là cái gì. Như vậy, ngươi thì càng hẳn rõ ràng trong này khó khăn. Trầm mặc hồi lâu, cốt long rốt cuộc mở miệng nói, có lẽ vậy, nhưng là ở chỗ này trước. Ta cảm thấy ta có cần phải giải quyết một phiền phức lớn. Cái tên kia để lại sống lại thủ đoạn. Ta không phải duy nhất người được đề cử. Những năm gần đây, ta thủ tiêu qua không thiếu cùng ta người giống vậy. Có thể càng như vậy, ta liền cảm thấy ta càng nguy hiểm. Nhất là bây giờ, thế giới vong linh ta đã tu bổ hơn nửa. Tử thần một ít thần trước ta cũng thu tập được hơn phân nửa. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, tim ta bên trong đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ vô hình cảm. Nó rất gấp bách, đây là An Bạch thần lần đầu tiên ngửa bài. Trước hắn không có vốn, cũng không có điều kiện tới cùng cốt long tìm xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ hắn có cốt long hắn có chinh phục càng nhiều thế giới nội tình. Lấy này là điều kiện, An Bạch thần đang suy nghĩ. Hắn có lẽ có thể để cho cốt long giúp hắn giải quyết cái này tai họa ngầm lớn nhất. Gật đầu trầm ngâm hồi lâu, cốt long lần nữa mở miệng nói, vật kia ta có thể giúp ngươi giải quyết, đây cũng là ta một mực ở chỗ này chờ đợi một trong những nguyên nhân. Bất quá ngươi hẳn rõ ràng, lấy được bất kỳ lực lượng cũng không phải là không có giá cao. Làm ta ra tay sau đó, ngươi liền giống như là hoàn toàn lựa chọn mình lập trường. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Đây là một tràng hào đánh cuộc. Tử thần người được đề cử vượt quá An Bạch thần một cái. Liền trước mắt mới ngưng. Bên ngoài tối thiểu còn có một cái có nguyên vẹn luân hồi thần chức hội trưởng. Nghiêm khắc nhắc tới, cốt long còn có thể hơn cùng một đoạn thời gian. Dẫu sao An Bạch thần mặc dù là một cái tốt đặt tiền cuộc đối tượng, nhưng là cũng không phải hoàn mỹ nhất đặt tiền cuộc đối tượng. Giống nhau, mượn cốt long rõ ràng hệ thống tai họa ngầm, đối với An Bạch thần mà nói đồng dạng là hào đánh cuộc. Bởi vì hắn đã có thể xác định, hệ thống vật này chính là ban đầu cốt long trong miệng người phản bội làm ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyenc.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.